Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, phỏng vấn. Nạc gáp sân bóng không phải chúc mừng địa phương. Liverpool ở tập thể vỗ lê ông ảnh gia đình sau, liền dồn dập đi xuống sân bóng. Đang đi ra sân bóng lúc, lê ông bị vài tên phóng viên ngăn cản. Hắn vốn là muốn trực tiếp rời đi, nhưng nhìn thấy một tên trong đó phóng viên đến từ triều đình năm đài, lê ông vẫn là dừng bước. Dù sao đồng bào là muốn khác nhau đối xử. Hắn quét mắt chu vi phóng viên, phát hiện ngoại trừ một cái Manchester phóng viên ở ngoài, còn có ba cái Tây Ban Nha phóng viên. Này đều là đối địch thế lực a. Liền lê ông suy nghĩ một chút, dùng tiếng Hán đối với tên kia triều đình năm phóng viên đạo: chúng ta hay là dùng tiếng Trung giao lưu đi. Người phóng viên kia nghe được lê ông đối với hắn, hơi kinh ngạc cùng hắn nắm tay. Ta tên mới Can, một cái nữ phóng viên. Gọi danh tự này cũng thật là hiếm thấy. Trên thực tế, mới Can là triều đình năm một cái vừa mới chuyển chính nữ phóng viên. Bởi tiếng Tây Ban Nha nói được lắm, mới đến Tây Ban Nha làm đủ bóng phỏng vấn. Nàng đối với bóng đá không quá giải, nhưng ở Tây Ban Nha công tác 3 tháng, vẫn là cơ bản hiểu rõ Tây Ban Nha cùng với châu Âu bóng đá. Một cái ở Tây Ban Nha Trung Quốc bóng đá phóng viên, muốn phỏng vấn nội dung ngoại trừ được quan tâm Barcelona cùng Real Madrid chờ đại đội bóng tin tức ở ngoài, còn muốn quan tâm toàn bộ châu Âu xuất sắc ngôi sao bóng đá. Đương nhiên, có quan hệ Trung Quốc cầu thủ cùng Tây Ban Nha bóng đá móc nối đều ở phỏng vấn nội dung bên trong. Lê Ông chiếm hai hạng, hắn là cái Hoa Kiều. Kỳ thực Hoa Kiều cùng chân chính Trung Quốc cầu thủ khác nhau vẫn là rất lớn. Dù sao Hoa Kiều không phải chân chính Trung Quốc cầu thủ, nhưng Lê Ông là đại ngôi sao bóng đá. Coi như ở Tây Ban Nha cũng thường thường nghe được tên của hắn. Có điều trong ngày thường mới Cản liền tiếp xúc không tới. Dù sao Lê Ông vẫn ở nước Anh. Nàng đưa tin tức cơ bản cùng Lê Ông là không quan hệ. Bất quá lần này không giống. Barcelona đá với Liverpool là toàn châu Âu đều quan hệ thi đấu. Barcelona ngay ở nàng phỏng vấn trong phạm vi, tự nhiên làm Barcelona đối thủ. Liverpool cũng ở phỏng vấn trong phạm vi. Đang ở Liverpool Trung Quốc Hoa Kiều siêu sao bóng đá Lê Ông khẳng định ngay ở phỏng vấn trong phạm vi. Mới Càn vốn là không ôm bao nhiêu hy vọng có thể phỏng vấn đến Lê Ông, bởi vì nàng nghe đồng hành nói Lê Ông không phải cái tốt phỏng vấn đối tượng. Hắn thường thường không chấp nhận phỏng vấn. Mới Càn có thể không cảm giác mình có cái gì đặc thù. Nàng coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Nàng lại không phải thế giới tuyển Mỹ tiểu thư, chỉ là người bình thường. Này không tính là ưu điểm. Sau đó thì sao? Không còn, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, có thể gặp được Lê Ông. Lê Ông còn nói với nàng muốn dùng tiếng Trung phỏng vấn. Mới Càn ngay lập tức kỳ thực là muốn cái ký tên, nhưng cuối cùng vẫn là kềm chế kích động. Nàng có chút thật không tiện liếc nhìn hai bên có chút mờ mịt đồng hành. Đem microphone đưa tới Lê Ông bên mép, dùng tiếng Trung bắt đầu rồi vấn đề. Lê Ông, ta có thể như thế xưng hô ngươi sao? Ở Trung Quốc, rất nhiều fan bóng đá đều như thế gọi ngươi. Đương nhiên có thể, Lê Ông nở nụ cười dưới nói. Ngươi mới vừa cùng đội bóng đồng thời chiến thắng Barcelona. Ngươi ở thi đấu bên trong đánh vào hai cái bóng. Hai hiệp, Liverpool 5 cái bóng đều là ngươi đánh vào. Đối với biểu hiện của chính mình, ngươi còn hài lòng không? Lê Ông suy nghĩ một chút nói. Vẫn tính thỏa mãn. Ngày hôm nay Barcelona đá rất tốt, nhưng cuối cùng chúng ta đứng vững áp lực, có thể đạt được thắng lợi, là toàn đội công lao. Ta tự mình tới nói. Cảm giác đá vẫn có chút không thoải mái. Barcelona thực lực xác thực rất mạnh. Bọn họ đối với bóng đá sức khống chế rất lợi hại. Rất nhiều lúc chúng ta muốn bắt được bóng đều rất khó khăn. Nhưng bọn họ tiền đạo cũng không xuất sắc. Bọn họ tiền đạo rất nhiều lúc không có thể nắm lấy cơ hội. Đây là bọn hắn thua cho chúng ta nguyên nhân. Mới Càn lườm một cái. Nàng vẫn thật không nghĩ tới Leon sẽ nói như vậy. Những người đạt được thắng lợi đội bóng không đều nên khiêm tốn tán dương dưới đối thủ biểu hiện. Sau đó nói chúng ta thủ thắng là vận khí, cái gì sao? Làm sao đến Leon nơi này? Biến thành đối phương tiền đạo biểu hiện không tốt. Hắn đây là ở nói mình biểu hiện được không? Quả nhiên cùng những người đồng hành nói như thế. Cái tên này rất kỳ lạ. Dưới một vấn đề, người có thể nói chuyện đối với Barcelona cái nhìn sao? Rất nhiều người là bọn họ đấu pháp càng tiên tiến. Bọn họ đá chính là trên thế giới hoa lệ nhất, tiên tiến nhất bóng đá. Leon khẳng định gật gù. Đối với điểm này hắn tràn đầy cảm xúc. Ta nghĩ đúng thế. Barcelona bóng đá rất tân tiến. Đây là bọn hắn mạnh hơn chúng ta địa phương. Ta cũng từng nghĩ tới. Nếu như ta ở Barcelona sẽ như thế nào? Bởi vì ta cảm giác bọn họ tiền đạo đều là có rất nhiều cơ hội. Nếu như ta có nhiều như vậy cơ hội, ta gặp tiến vào 8 cái bóng, 10 cái bóng, vậy thì thật là quá tươi đẹp. Ta ứng nên khen ngợi dưới bọn họ 34 hào. Iniesta, hắn rất xuất sắc, đều là có thể cho đội hữu sáng tạo rất nhiều cơ hội. Hắn rất có thiên phú. Chỉ tiếc hắn phía trước là mấy cái không biểu hiện gì tiền đạo. Ronaldinho, ta ở nước Anh đều là có thể nghe được hắn có cỡ nào xuất sắc. Nhưng hai hiệp thi đấu, ta không nhìn thấy hắn nơi nào xuất sắc. Hắn hoàn toàn bị chúng ta phòng thủ hạn chế lại. Bọn họ số 8, Julie, ta không biết Rijkaard tại sao cử đi cái kia một loại cầu thủ. Hắn đến cùng đều đã làm gì? Eto, được rồi. Hắn tiến vào một cái bóng, ta liền có điều nhiều đánh giá. Ta cảm thấy cho bọn họ nên cân nhắc dẫn vào càng xuất sắc tiền. Đạo, đương nhiên, ta chỉ không phải ta. Tỷ như hiệu lực với Arsenal Henry, ta cảm thấy cho bọn họ ý nghĩ này liền không sai. Henry muốn so với bọn họ đều xuất sắc. Nếu như bọn họ có càng có thể quý trọng cơ hội tiền đạo, như vậy hay là bọn họ sẽ là người thắng? Ta cho là chúng ta thắng lợi then chốt chính là ở nắm cơ hội, hai hiệp thi đấu, cơ hội của chúng ta cũng không nhiều, nhưng ta đều tận lực nắm lấy. Vì lẽ đó chúng ta tiến vào 5 cái bóng, bọn họ chỉ có tiến 3 cái. Đây là chúng ta thắng lợi nguyên nhân. Tiên tiến bóng đá hay là thú vị, cũng có thể cho một nhánh đội bóng mang đến càng nhiều cơ hội, để đối thủ rất buồn phiền. Nhưng cũng nhất định phải có xuất sắc cầu thủ mới được. Leon này một lời nói đem Barcelona tiền đạo biếm không còn gì khác. Cũng may là bên cạnh Tây Ban Nha các ký giả đều nghe không hiểu tiếng Trung. Bọn họ dùng máy quay phim trước tiên đập xuống đến. Sau khi lại tìm người tiến hành phiên dịch. Bằng không bọn họ biết Leon nói cái gì. E sợ hiện trường sẽ giận tím mặt đi phản bác. Dù sao Ronaldinho đều thành Leon làm thấp đi đối tượng. Đây là bọn hắn không thể chịu đựng. Cho tới Julie, không đáng kể. Vốn là Tây Ban Nha truyền thông đối với Julie biểu hiện liền vẫn không hề quan tâm. Cũng may Leon còn khen Young Iniesta. Cái này có thể là duy nhất đáng giá vui mừng địa phương. Nếu như Iniesta biết Leon nói mình như vậy, chỉ sợ cũng phải đối với Leon hảo cảm trà sát dâng lên. Leon cũng thật là rất ít tán dương đối thủ cầu thủ. Mới càn nghe Leon nói tới nội dung, thực sự là khinh thường trực phiên. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Trong lòng cũng cảm thấy Leon thực sự là rất khác loại một người. Nàng tiếp tục hỏi, đánh xong cuộc tranh tài này, Liverpool đào thải Barcelona rất gần Champions League bán kết. Người có thể liền điểm này nói vài câu sao? Tỷ như, Leon có chút mờ mịt. Tỷ như Liverpool ở Champions League mục tiêu. Quán quân là khẳng định. Leon gật đầu nói, mục tiêu của chúng ta chính là quán quân. Mùa giải trước We Are The Champions. Rất nhiều người nói muốn vệ miện rất khó. Nhưng này cũng không phải là không thể làm đến. Rất nhiều người còn nói Barcelona là thắng lợi hy vọng to lớn nhất đội bóng. Nhưng chúng ta vẫn là chiến thắng bọn họ. Bóng đá thi đấu không cái gì không thể. Nửa tháng sau, nhìn thấy chúng ta giơ lên cúp quán quân, ngươi tuyệt đối không nên kinh ngạc. Bởi vì chúng ta nỗ lực, chúng ta hướng về quán quân mục tiêu nỗ lực. Chúng ta chỉ là đạt thành nỗ lực mục tiêu mà thôi. Này chẳng có gì ghê gớm. Chỉ ta bản thân mà nói. Ta còn chưa bao giờ bắt được quá Champions League Cup. Ta hy vọng cái này mùa giải, ta có thể bắt được nó. Lê Ông thành khẩn nói rằng, hắn đối với quán quân thực sự là khát vọng không ngớt. Ở cá nhân vinh dự trên, hắn bắt được quá châu Âu chiếc giày vàng thường. Làm một tên xạ thủ, này tính được là chí cao vinh dự. Trên Champions League bắt được vua phá lưới, tốt nhất tiền đạo. Giải đấu trên bắt được Serie A tốt nhất người mới. Premier League tốt nhất người mới. Còn có các loại tạp chí bình chọn mỗi cái tiểu giải thưởng. Ở phương diện này, hắn duy nhất khiếm khuyết chính là trọng lượng cấp quả bóng vàng. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chờ giải thưởng. Sau hai hạng cùng với World Cup trên các loại cá nhân vinh dự. Cũng không phải nói ghi bàn nhiều liền có thể bắt được. Có lúc còn phải xem vận khí cùng thời gian. Nhưng ở câu lạc bộ vinh dự trên, hắn lại không có thể bắt được cái gì. Một cái đỉnh cấp giải đấu quán quân đều không có. Mùa giải này Liverpool muốn bắt được Premier League quán quân, cũng hầu như là không thể. Vô địch Champions League cũng là duy nhất có thể đi tranh thủ vinh dự. Hắn phi thường khát vọng có thể được. Ở đàm luận xong một vấn đề cuối cùng sau, Lê Ông cũng là không đón thêm được phỏng vấn. Cùng tới rồi đội hữu đồng thời trở về phòng thay đồ. Ngày hôm nay thời gian còn lại liền thuộc về đội bóng chúc mừng thời gian. Barcelona cùng Liverpool kết quả của cuộc so tài là rất nhiều người không nghĩ tới. Ở lúc trước đại đa số người đều nhìn thấy Barcelona. Nhưng cuối cùng nhưng là Liverpool đạt được thắng lợi. Barcelona toàn trường chỉ có tiến một cái bóng. Liverpool nhưng là tiến vào hai cái. Hai cái bóng còn đều là Lê Ông đánh vào. Hơn nữa hiệp một hat-trick. Lê Ông năm quả thực sự quá hoa lệ. World Sport Daily bình luận nói. Lê Ông dùng chân phải đem Liverpool đá vào Champions League bán kết. Năm cái bóng. Tất cả đều là chân phải đánh vào. Đồng thời hắn cũng dùng chân phải đem Barcelona đá ra Champions League. Kết quả như thế thật là làm người kinh ngạc. Châu Âu tứ kết sau trận chiến. Hầu như tất cả mọi người đều đang bàn luận Lê Ông. Đàm luận Liverpool cùng Barcelona hai hiệp giao thủ. Rất nhiều người kinh ngạc với Lê Ông hung hăng. Một cái cầu thủ biểu hiện có thể chúa tể một cuộc tranh tài thắng bại. Này cũng không ngạc nhiên. Rất nhiều xuất sắc ngôi sao bóng đá cũng có thể làm đến. Nhưng như là Lê Ông như vậy. Một người tiến vào toàn bộ 5 cái bóng. Dẫn dắt đội bóng đánh bại thế giới đứng đầu nhất Barcelona. Vẫn là biểu hiện quá chói mắt. Sau trận đấu không ít giới bóng đá huyền thoại đùa giỡn nói. Có một cái Lê Ông. Chẳng khác nào hàng năm có một tòa Champions League Cup. Đây chính là Lê Ông giá trị. Liverpool dùng một tòa cúp quán quân được lợi. Mua được Lê Ông. Sau đó bọn họ lại có hy vọng đi tranh cướp cúp quán quân. Không ai có thể phủ nhận. Nếu như không có Lê Ông, Liverpool sớm đã bị đào thải đi. Thậm chí ngay cả Benfica cái kia quan đều quá không được. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, phóng viên vấn đề hầu như đều cùng Lê Ông có quan hệ. Có thể đánh thắng Barcelona, Benitez cũng rất cao hứng trả lời những vấn đề này. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác sự lựa chọn của chính mình là sai lầm. Phóng viên vấn đề có thể không giới hạn ở Lê Ông ở trên sân bóng biểu hiện. Bọn họ thậm chí hỏi đến rất nhiều cuộc sống riêng, bao quát Lê Ông cùng bạn gái vấn đề. Những thứ đó, hắn Benitez làm sao sẽ biết? Liền Espanyol nghiêm túc nói, ta chỉ trả lời cùng thi đấu có quan hệ vấn đề. Không ít phóng viên lập tức cho Benitez đánh tới, không ít giao lưu nhãn mác. Bọn họ có thể không cảm thấy quan tâm dưới Lê Ông cuộc sống riêng là cùng thi đấu không quan hệ. Ngẫm lại, Lê Ông tại sao có thể có như thế thần dũng trạng thái? Vậy khẳng định cùng sinh hoạt hàng ngày có quan hệ. Nếu như hắn trong ngày thường tâm tình đều là không tốt, thi đấu trạng thái nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Như vậy sinh hoạt cùng thi đấu, kỳ thực là rất móc nối. Hay là Benitez không có như thế cường lực tư duy logic ba? Một bên khác, Barcelona chủ soái Rijkaard có vẻ rất nặng nề ngột ngạt. Có điều truyền thông cũng hướng về hắn vấn đề. Dù sao Barcelona là bị được chú ý đội bóng. Nếu như không phải thua với Liverpool, bọn họ khẳng định là nhiều người nhất quan tâm tiêu điểm. Coi như thất bại, cũng không có thiếu người quan tâm Barcelona tình huống. Tỉ như bọn họ mùa giải sau mục tiêu, đặc biệt là mùa hè bên trong chuyển nhượng. Có Tây Ban Nha truyền thông thậm chí hỏi đến Barcelona có thể hay không đem mục tiêu đặt ở Lyon trên người. Đối với này Rijkaard trước là không cân nhắc đến. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình nên hướng về hội đồng quản trị. Hướng về chủ tịch tiên sinh dò hỏi một chút. Ở thi đấu bên trong, người Hà Lan liền phát hiện. Kỳ thực có lúc đội bóng nên có cái chuyên môn am hiểu phá hàng phòng ngự dày đặc hiệu suất tiền đạo. Barcelona vẫn bắt tay dẫn vào Henry. Đối với này Rijkaard trên thực tế là không thích. Hắn không cho là người nước Pháp đi tới Barcelona gặp có cái gì biểu hiện xuất sắc. Nhưng trải qua cuộc tranh tài này, hắn chợt phát hiện, nếu như có trước sân có một cái Henry ở, thì đấu nhất định sẽ thật đánh rất nhiều. Nếu như Henry đổi thành Leon đây, Leon làm tiền đạo, phối hợp Ronaldinho, Eto đi đánh 433. Chuyện này quả là mộng ảo nhất, lý tưởng nhất tổ hợp. Khi đó Barcelona còn có đối thủ sao? Ngẫm lại Rijkaard đều cảm thấy không quá thực tế. Henry đúng là dễ làm. Henry phí chuyển nhượng cao không đi nơi nào. Nhưng muốn từ Liverpool đào đi Lyon, vậy tuyệt đối không phải hắn một cái huấn luyện viên trưởng có thể quyết định. E sợ hiện tại toàn thế giới đều không có huấn luyện viên trưởng có thể làm ra quyết định này. Dù sao trong này liên lụy đến tài chính thực sự quá nhiều rồi. Năm đó Real Madrid đào đi Zidane, tiêu hết hơn 60 triệu euro. Này còn không bao gồm Zidane tiền lương hợp đồng. Như vậy Leon đây, 80 triệu euro. Khó a, hơn nữa tiền lương hợp đồng. Một cái câu lạc bộ muốn từ Liverpool mang đi Leon, chỉ ít cần chuẩn bị 1 ức euro trở lên. Này vẫn là tối giữ gốc phỏng chừng. Này bút chi tiêu, Barcelona hạ quyết tâm cũng có thể làm được. Nhưng bọn họ thật dưới quyết tâm sao? Bất luận Rijkaard nghĩ như thế nào? Điều này cũng không phải hắn có thể quyết định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.